Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, nói đến là đến. Trì Khánh Hổ đã đại biểu hắn quyết tâm, nhưng hắn phía trước lời nói cũng tương tự bại lộ hắn lòng tin. Thật sao? Dịch Thư Nguyên cười cười chỉ hướng phương xa miếu quán quảng trường. Vậy ngươi cơ hội tới. Cái gì? Hàn Sư Ung tại đây. Hắn không phải nên tại kinh thành trong hoàng thành sao? Trì Khánh Hổ một thoáng đứng lên, mở to hai mắt nhìn về phương xa miếu quán. Miếu quán bên trong chính có rất nhiều quyền quý tại Bạch Y đạo nhân dẫn dắt bên dưới hướng pháp đàn làm bái, dùng khấu tạ thượng thiên thưởng mưa. Chính tại Trì Khánh Hổ nghi hoặc lúc, chính thấy một cái ăn mặc đặc thù đạo nhân theo miếu quán bên trong đi ra. Cho dù cách nhau khá xa, cũng có thể nhìn đến đạo nhân kia quần áo màu lót là đen. Nhưng tại loại này màu đen phía trên tắc thêu lên bạch hạc, cũng điểm xuyết lấy rất nhiều hạc vũ. Màu đen làm nền hạc lập pháp y. Toàn bộ bạch vũ đạo chỉ có một người có thể xuyên. Phương xa theo đạo nhân kia đi ra, miếu quán bên trong những quyền quý kia cũng nhao nhao vây lại. Tựa như là một chút nho nhỏ bóng người chen chúc đến một chỗ. Thật là hắn. Thật là hắn, cái kia yêu nhân vậy mà tới La Kỳ Phủ Thành. Nhìn tới Triệu gia tin tức kia xác thực là thật. Trì Khánh Hổ rõ ràng kích động lên, ánh mắt bộc lộ trong nháy mắt tức giận cùng sát ý. Giờ khắc này, phảng phất cảm nhận được phương xa sát ý. Bạch Vũ đạo miếu quán bên trong, một tên hắc bào hạc văn đạo nhân nguyên bản ở vào người khác tâng bốc bên trong, lúc này chợt ngẩng đầu nhìn về phương xa. Mặc dù cách nhau khá xa, nhưng dùng Hàn Sư Ung thị lực, cơ hồ trong nháy mắt liền thấy phương xa lầu các trên nóc nhà bóng người. Mắt thấy phương xa biến hóa, tuy là xa xa một chút, Trì Khánh Hổ chỉ cảm thấy chính mình tại thời khắc này đã cùng đối phương sản sinh đối mặt. Trong lòng báo động đồ lên, đây là một loại cùng giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ quyết đấu lúc mới có cảm giác nguy cơ. Không tốt, Dịch tiên sinh. Chúng ta đi mau, không nghĩ tới cách nhau xa như vậy. Cái này yêu đạo lại còn có thể phát giác, quả thực là cái yêu quái. Trì Khánh Hổ lập tức ôm lấy Thạch Sinh, dùng tay phải bóp chặt Dịch Thư Nguyên cánh tay phải, dưới chân trong nháy mắt phát lực, đạp đến mái nhà, đùng đùng, rung động, mang theo hai người bay vọt lên không. Sột soạt, quần áo ở trong gió rung động. Trì Khánh Hổ mang theo hai người tại chỗ này phủ đệ trong đại viện nóc nhà mượn lực. Hai ba lần về sau đã xuyên qua chỗ này viện lạc. Sau đó mang theo hai người vững vàng tại bên ngoài trong ngõ nhỏ rơi xuống. Đi, Trì Khánh Hổ phản ứng không thể bảo là không nhanh chóng. Động tác cũng không chậm, mới vừa rơi xuống đất, đã mang theo hai người di chuyển nhanh chóng. Thân pháp giống như quỷ mị. Đủ thấy khinh công cùng nội lực thâm hậu. Hảo công phu, Dịch Thư Nguyên không nhịn được tán thưởng một câu. Nhưng Trì Khánh Hổ nhưng liền cười khổ đều không để ý tới. Cái kia yêu nhân quốc sư uy danh nghe qua quá nhiều. Thực sự không dám chủ quan. Huống chi bên thân còn có hai người nhận hắn dính dáng. Nếu là Dịch tiên sinh cùng Thạch sinh xảy ra chuyện, làm sao hướng Tề thiên sư cùng Mạch huynh bàn giao? Lúc này Trì Khánh Hổ đã quên chính mình mang Dịch Thư Nguyên tới cái này. Vốn là có dò xét vị tiên sinh này nội tình tính toán. Bạch Vũ đạo miếu quán bên trong, tự thân cầu mưa hoàn tất Hàn Sư Ung tầm mắt còn tại nhìn lấy phương xa lầu các đỉnh chóp. Chung quanh quyền quý cùng trong môn đạo nhân thấy thế, cũng không ít tìm lấy hắn ánh mắt nhìn tới. Nhưng trừ trời liền là nóc nhà, nhìn không đến cái gì đặc biệt. Quốc sư, ngài đang nhìn cái gì đây? Đúng vậy a quốc sư. Thế nhưng là có huyền cơ gì? Hàn Sư Ung cười cười. Chư vị lo xa rồi. Chẳng qua là có một con sâu nhỏ ở phương xa nhe răng. Cũng vừa vặn pháp đàn còn không có tháo dỡ. Hàn Sư Ung lúc nói chuyện đã đi hướng pháp đàn. Đầu ngón tay tại chu sa trên chén một điểm. Lại quăng về phía một chồng lá bùa. Vù tương đương trong đó một đạo lá bùa trong nháy mắt bay về phương xa. Hư hư thực thực là mưu phản tặc tử. Các ngươi đuổi theo, cho ta bắt sống. Tuân trưởng giáo chân nhân pháp chỉ. Nhiều tên bạch vũ đạo nhân lập tức truy đuổi lá bùa mà đi. Rất nhiều người tung người nhảy ra miếu quán. Tại không trung đã hướng trên đùi đập xuống phù chú. Từng cái đạo nhân tại lúc này tựa như trong nháy mắt lĩnh ngộ càng cao minh hơn khinh công. Thân pháp thanh linh bộ pháp nhanh chóng. Có vượt nóc băng tường xuyên phố qua ngõ hẻm địa theo lá bùa cấp tốc đuổi theo. Mà đổi thành một bên. Chỉ Khánh Hổ mặc dù mang theo hai người. Nhưng kỳ thật tốc độ cũng không chậm chút nào. Chính là hiện tại hắn là không dám tùy ý đem Dịch Thư Nguyên cùng Thạch Sinh thả xuống. Bởi vì quá gần. Không biết thả xuống về sau hai người có thể hay không trốn qua. Dịch tiên sinh, tha thứ ta mạo phạm. Còn mời tiên sinh lại nhịn một chút. Thường nhân nếu như cùng Dịch Thư Nguyên hiện tại dạng này. Bị người đỡ lấy dưới nách nửa nhấc lấy chạy. Nhất định lại khó chịu vừa sợ sợ. Nhưng Dịch Thư Nguyên hiển nhiên không có việc gì. Thẳng đến chạy ra ngoài rất xa. Chỉ Khánh Hổ mới dừng lại. Nhưng hắn sẽ không cho là hiện tại tự an toàn. Mà là có tính toán khác. Giờ khác này. Chỉ Khánh Hổ thả xuống Thạch Sinh đồng thời. Từ trong ngực mò ra một cái hai cái giấy bọc. Trong nháy mắt đem giấy bọc ném đến không trung. Sau đó tả hữu khai cung đều ra một trường. Nhắm mắt. Đùng tương đương, hai cái giấy bọc trong nháy mắt bị trưởng lực đánh nát. Sau đó hai đoàn cho liền như thế nổ ra. Đem Thạch Sinh cùng Dịch Thư Nguyên che lên cái đầy người đầy mặt. Làm xong tất cả những thứ này. Chỉ Khánh Hổ hấp tấp nói. Dịch tiên sinh, người mang theo Thạch Sinh đi hướng trên đường. Tự hướng người nhiều địa phương đi. Nhiễu mấy vòng về sau đi Lục Phong khách sạn chờ ta. Nói xong câu đó. Chỉ Khánh Hổ đã lại một lần nữa thi triển khinh công cấp tốc rời đi. Khụ khụ khụ, đồ vật gì nha. Thạch Sinh vỗ trên thân. Dịch Thư Nguyên cũng duỗi tay vỗ vỗ tóc. Tàn Hương, cùng thuật sĩ đấu tự nhiên là hiểu đơn giản một chút pháp môn. Kỳ thật bình thường mà nói là không. Nên đem Tàn Hương phủi. Nhưng Dịch Thư Nguyên cùng Thạch Sinh cái này tự nhiên không cần đến loại thủ đoạn này. Cái kia hắn vì cái gì không hướng trên người mình cũng vỗ một bao a? Là chỉ có hai bao sao? Hồi Miễn cũng không có thi pháp. Dùng phần đuôi giúp Thạch Sinh quét lấy trên tóc cho. Còn thuyết giáo một câu. Đồ đần, đây chính là kinh nghiệm giang hồ. Ba người nếu là đều đột nhiên biến mất. Bạch Vũ đạo người tự nhiên biết có người dùng thủ đoạn. Khoảng cách gần như thế. Biến số cũng lớn. Chính hắn không dùng. Mục tiêu tự tương đối rõ ràng. Như có người truy mà nói. Hắn liền có thể dẫn ra bọn hắn. Chúng ta tự an toàn. A hát dạng này a. Thạch Sinh gật đầu. Sau đó lại nhíu mày. Cái kia hắn có thể thoát thân sao? Dịch Thư Nguyên vỗ đi trên thân Tàn Hương. Cũng thay Thạch Sinh vỗ mấy lần quần áo. Cười nói. Không nên coi thường cái kia chỉ đại hiệp võ công. Hàn Sư Ung không có tự mình đi truy. Cũng không có thi triển quá nhiều quá mức thủ đoạn. Chỉ dựa vào lấy những người kia sợ là còn lưu không được hắn. Một bên khác, không có hai cái vướng víu. Chỉ Khánh Hổ khinh công thân pháp tự nhiên càng thêm tự do. Bất quá hắn cũng rất nhanh phát giác phía sau có truy binh. Vòng quanh trong thành cái nào đó khu dân cư dạo qua một vòng về sau. Chỉ Khánh Hổ cũng xác nhận truy binh bên trong không có Hàn Sư Ung. Tại một cái đầu hẻm, Chỉ Khánh Hổ dừng bước, từ bên hông cởi xuống một cái túi nước nhỏ, ực một hớp về sau hệ hồi chỗ cũ, sau đó xoay người nhìn hướng phía sau. Không bao lâu, một đạo lá bùa phá không mà tới, hậu phương còn có mấy tên thân mặc áo bào trắng đạo nhân. Chỉ Khánh Hổ tự đứng tại chỗ cũ, tại lá bùa tiếp cận một khắc này, phốc tương đương một đạo thủy tiễn theo Chỉ Khánh Hổ trong miệng phun ra. Như là tinh chuẩn ám khí đồng dạng đánh vào trên lá bùa. Cành cạch, trên lá bùa lóe qua hỏa quang. Sau đó trong nháy mắt bốc cháy. Từ không trung bay xuống đến trên đất. Đuổi tới mấy tên Bạch Vũ đạo nhân nhất thời trong lòng giật mình. Nuốt rượu phá phù pháp. Có chút bản lĩnh a. Cũng không chỉ một điểm này đây. Chỉ Khánh Hổ cười lạnh dứt tiếng. Thân hình đã hóa thành quỷ mị đồng dạng. Tại ngõ hẻm các nơi na di lấy tựa như kéo ra tàn ảnh. Trong nháy mắt đã tiếp cận phía trước nhất một tên đạo nhân. Đạo nhân kia chỉ bất quá vừa muốn duỗi tay rút phía sau pháp kiếm. lại nhìn Tri Khánh Hổ trong nháy mắt đã đến trước mắt. Tốc độ nhanh đến nhượng người không kịp phản ứng. Người, Bành Tương Đương, Tri Khánh Hổ một chưởng trực tiếp đánh vào đạo nhân trái tim. Một kích bên dưới người đã bay ngược ra ngoài. Tại cái khác đạo nhân kinh ngạc lúc, Tri Khánh Hổ đã thân pháp chuyển đổi bên trong đến một người khác trước mặt. Hai ngón tay lướt qua, đạo nhân đã hai mắt phun huyết. A, phía trước hai người lòng sinh sợ hãi. Bực này võ công quả thực khủng bố. Nào dám cận thân dùng võ đạo sức giết. Hoảng loạn tâm đó cuối cùng đánh ra mấy đạo phù chú. Vù Tương Đương, Vù Tương Đương, Vù Tương Đương. Mấy đạo phù chú hóa thành hỏa diễm thiêu đốt mà tới. Tri Khánh Hổ vận đủ công lực, trực tiếp hướng hỏa diễm đụng tới. Oanh Tương Đương, cả người vậy mà trực tiếp đụng ra hỏa phù. Chính tại ngoài ra chờ chỗ có chút vô cùng nóng ruột. Mà thân hình tắc đã nhanh chóng tiếp cận đến đối thủ trước mặt. Trên mặt lộ ra nhượng đối thủ sợ hãi tiếu dung. Bình thường thuật sĩ thủ đoạn đối tiên thiên cao thủ căn bản không có tác dụng. Mà võ công đến Tri Khánh Hổ loại này độ cao. Nội lực vừa đề khí máu cuồn cuộn. Sát khí tuôn trào tầm đó cũng có thể cứng rắn phá tan một chút lệnh người bình thường sợ hãi pháp. Thuật, chính là có lúc cần phản trực giác hành sự. Tỉ như trước mắt hỏa phù. Dù cho là cao thủ nhìn cũng sẽ trốn. Nhưng Tri Khánh Hổ tự va chạm đi qua. Ra tay liền là hai cái hướng quyền. Phanh Tương Đương, hai tên đạo nhân liền kêu đau một tiếng đều ra không được. Trực tiếp bị đánh đến bay ngược ra ngoài. Tự điểm này thủ đoạn cũng dám đuổi theo. Tri Khánh Hổ trong lòng phấn khích. Nhịp tim cực kỳ nhanh. Mới vừa cùng Hàn Sư Ung đối mặt cảm giác ngột ngạt rất mạnh. Nhưng tìm may mắn đuổi tới đạo nhân khinh địch tiến bừa. A a, đại hiệp tha mạng, đừng giết ta, đừng giết ta. Lúc này chỉ còn lại cái kia mắt mù đạo nhân còn tại kêu thảm. Tri Khánh Hổ trực tiếp bước nhanh tới. Một chảo rơi vào yết hầu giết chi. Ngõ hẻm chỗ trong nháy mắt tự yên tĩnh trở lại. Giờ khắc này, Tri Khánh Hổ lại từ trong ngực lấy ra một bao tàn hương. Ném đến trên đầu lại một chưởng đem đánh nổ tung. Tàn hương nhao nhao mà rơi. Bao lại Tri Khánh Hổ toàn thân. Sau đó hắn mới bước nhanh rời đi. Bạch Vũ đạo miếu quán bên trong, Hàn Sư Ung không biết bốn người đã chết, nhưng hắn lại biết chính mình tấm bùa kia bị hủy. Tri Khánh Hổ dùng hết toàn lực bên dưới ra tay quá nhanh. Theo lá bùa bị hủy đến bốn người tử vong cũng bất quá mấy hơi tầm đó. Cho nên Hàn Sư Ung lúc này mới nhíu mày thi thuật bói toán lên. Mấy hơi về sau được ra kết quả, Hàn Sư Ung cũng là mặt lộ ra kinh động, đuổi theo đi bốn người tựa hồ đã giữ nhiều lành ít. Chu vi quyền quý không dám quấy nhiễu, lại cho là quốc sư lại tính ra cái gì thiên cơ tới. Hết chương.